Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhấc váy lên, cầm cây chổi, tránh ra hết cho tôi. Lũ xương khô tách ra như biển đỏ chia đôi cho Moses đi qua. Cô đuổi theo bóng dáng đang khu xa, chạy từ cánh đồng hoa vào rừng. Khi không có quạ dẫn đường, rất dễ bị lạc trong rừng sâu vào ban đêm. Chu Trúc Trúc nhanh chóng không biết mình đã chạy đến đâu. Hoa xương khô cắn mất một chiếc giày của cô, cô cởi luôn giày tiếp tục đi. Nhưng trăng tròn càng lên càng cao, cô kiệt sức, gai móc rách váy cô giật mạnh, váy rách một lỗ lớn. Đúng lúc đang đại chiến 300 hiệp với gai móc, một tiếng xe gió nhẹ vang lên, những gai móc quấn quanh cô bị hoa hồng cắt đứt. Dưới bụi gai không xa, có một bộ xương đang ngồi. Công tước bộ xương tao nhã lại ngồi trên một tảng đá lớn. Gậy văn minh bị hắn tiện tay đặt sang một bên, trông như vũng bùn, u ám, ủ rũ và nguy hiểm. Chu Trúc Trúc đứng yên suy nghĩ một chút, muốn chứng minh mình không sợ hắn, liền bước tới, thử hôn hắn. Lần này rất cẩn thận, không làm rơi đầu hắn, nhưng cô nhất thời không biết nên hôn chỗ nào, vì xương sọ không có miệng, chỉ có răng. Chu Trúc Trúc chỉ có thể hôn răng hắn, thực ra cảnh tượng hơi kinh dị, nhưng cô nhắm mắt lại, áp sát vào. Bộ xương dịu dàng nói, rồng nhỏ xui xẻo, nếu em chỉ có thể nhắm mắt hôn tôi, vậy tôi khuyên em tốt nhất đừng nên đổ thêm dầu vào lửa nữa. Cô lập tức mở mắt ra hôn hắn, bộ xương kéo cô lên tảng đá lớn. Tiểu thư, tốt nhất bây giờ em nên ngồi yên đừng nhúc nhích. Cô lúng túng ngồi xuống bên cạnh, rất lâu sau, trong bóng tối vang lên tiếng nói, em sợ tôi. Chu Trúc Trúc không phủ nhận, cô thành thật nói, thực ra nếu anh là người sói. Em nhìn thấy anh lần đầu tiên cũng sẽ sợ. Trong bóng tối vang lên tiếng nói. Ít nhất người sói còn có lông. Miss Wednesday rất thích bộ lông mềm mại của Mary. Nếu hắn có lông, có lẽ cô cũng sẽ thích xương của hắn như thích Mary vậy. Tiếc là hắn chỉ là một bộ xương cứng ngắc. Hắn đánh giá cô. Em chỉ ham mê vẻ ngoài của Andre thôi. Chu Trúc Trúc muốn nói mình thích linh hồn của hắn. Nhưng ảo ảnh của ngài Andre lập tức xuất hiện trước mặt cô. Hắn Andre đẹp trai mỉm cười với cô, hắn vẫy tay, Miss Wednesday lập tức bị thu hút. Hắn kéo cô vào lòng, mũi cọ vào mũi cô lập tức muốn hôn lên. Ảo ảnh biến mất, đối diện là một bộ xương u ám. Chu Trúc Trúc, sao hắn còn câu cá chấp pháp nữa? Nhưng cô hoàn toàn không thấy áy náy, cô nghiêm túc phân tích với hắn. Andre, em mới 25 tuổi thôi, nếu cô nói mình không thích vẻ ngoài đẹp đẽ thì là nói dối. Nếu bây giờ cô đã có thể xem nhẹ trần tục, chẳng phải cô đã thành Nico rồi sao? Bộ xương gật đầu, hợp lý, vậy em đến tìm bộ xương đáng thương này làm gì? Chu Trúc Trúc từ nhỏ đã tư duy mạch lạc, rất giỏi thuyết phục người khác. Một ngày tốt lành cô suy nghĩ một chút, kể cho Andre nghe về những trải nghiệm trước đây. Cha mẹ Chu Trúc Trúc từ nhỏ đã dạy cô rằng, người sống vì một cái mặt, cây sống vì một lớp vỏ. Gia đình cô cái gì cũng phải đặt thể diện lên hàng đầu, vẻ ngoài hào nhoáng là quan trọng nhất. Lúc phản nghịch nhất, cô đã nói với cha mẹ rằng cô sẽ đi ăn xin trước cổng đơn vị của họ, khiến ba Chu tức giận suýt đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng vì lo lắng cô thực sự sẽ đi ăn xin trước cổng đơn vị, lại lôi cô về. Cô không thích cha mẹ mình, nhưng dưới sự hun đúc của họ suốt 20 năm, cô vẫn thích những thứ hào nhoáng như họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mary lúc đó thực ra là một con mèo bị bệnh mà bạn cùng phòng không muốn nuôi nữa. Người đầy nấm da, còn rụng một nửa lông. Chu Trúc Trúc chưa bao giờ nhìn kỹ con vật xấu xí này. Nhưng sau đó, cô tốt nghiệp, khởi nghiệp rất khó khăn, thường vừa gọi điện thoại vừa khóc, con vật xấu xí này liền nằm lên đùi cô cọ cọ. Vì vậy, sau khi bạn cùng phòng không muốn nuôi Mary nữa, cô đã nhặt Mary về. Nuôi thành một bé cưng xinh xắn. Cô thích Andre, một phần là vì hắn rất đẹp trai. Nhưng đối với Chu Trúc Trúc, không chỉ vậy, cô thích mẹ rồng còn vì hắn mang lại cho cô cảm giác an toàn rất mạnh mẽ. Cô cũng từng tưởng tượng hắn là một người sói đẹp trai hoặc ma cà rồng anh tuấn. Nhưng cho dù hắn mãi mãi là một bộ xương, cô cũng sẽ nhặt hắn về nhà như nhặt Mary về vậy. Cách chương.